Chương 230, tấm 1. Lời vừa nói ra, Phượng Loan Nguyệt trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nàng khẽ ngừng đầu, bất động thanh sắc đem ánh mắt dừng ở cô gái kia trên mặt, trong lòng hồi tưởng về thiên triều hoàng đế nghe đồn, nhịn không được đối với trước mắt tình cảnh làm ra phán đoán. Trong điện ghế ngồi thượng, ngoại trừ vài vị gặp qua Tần Tự thân vương bên ngoài, phần lớn lao thần kỳ thật không có đem Tần Tự quá mức để ở trong lòng, có ít người bắt đầu sơ kinh ngạc sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bọn họ cảm thấy hoàng thượng sủng hạnh một cái nữ tử không coi vào đâu đại sự, huống hồ hoàng thượng tâm tư thâm trầm, hôm nay vô cùng có khả năng là cố ý mang theo một cái nữ tử đi ra, mục đích là vì để cho Tây Cương, Nhu Nhiên cùng Thành Quốc Tam Quốc đều từ bỏ cùng hoàng tộc đám hỏi ý nghĩ. Hoàng thượng đối với bọn họ nữ nhi cũng không cảm thấy hứng thú, mà nam tướng là cái nam tử, tổng không tốt lắm quang minh chánh đại lôi ra đến làm tấm mộc, cho nên liền đem Tần gia thứ nữ mang tới về phần nói là gì chỉ riêng tuyển nàng lại đây, mà không phải mặt khác thích hợp hơn nhân tuyển. Đương nhiên là bởi vì Tần cô nương xinh được đẹp. Nhìn một cái này một trương xinh đẹp khuynh thành mặt, nhẹ nhàng liền đem ở đây vài vị tiểu quốc công chúa cho nghiền thành thanh tú tiểu cô gái. Tự nhi, Thương Hàn giật thấp con mắt, thon dài trắng non ngón tay bưng rượu cái đưa đến bên môi nàng, uống một hớp. Nam tử liễm con mắt, người cung đình rượu ngon thuần hương, hoàng thượng là nghĩ quá chén ta không có. Thương Hàn giật tiếng nói mềm mại, vô tội thay mình bịa giải, uống một chút sẽ không say, tự nhi tiểu lượng hẳn là còn có thể. Nam tử không chút để ý như mày, không thêm thứ gì đi vào Thương Hàn giật thần sắc cứng đờ, lập tức có chút ủy khuất lắc đầu, cái gì cũng không thêm. Tự nhi đừng luôn luôn hoài nghi ta. Nam tử đương nhiên biết cái gì cũng không thêm. Nhưng mà, hoài nghi hoàng thượng ngược lại là hội trang vô tội. Nàng tiếng nói thản nhiên, nhuyễn cân tán dược hiệu còn chưa qua đâu, hoàng thượng sẽ không nhanh như vậy liền quên mình đã làm gì đi. Thương Hàn giật mím môi không nói, chỉ là ôm thân thể nàng cánh tay không tự chủ nắm thật chặt. Nam tử không nói cái gì nữa, túi đầu nhấp khẩu rượu. Ngồi ở chỗ ngồi dung Sở Tu thấy thế, khỏe miệng nhẹ nhàng thoáng chịu. Ám đạo nam tướng đại nhân làm nữ nhi thần khi nguyên lai là cái này phó bộ dáng xem lên đến đổ thật giống là một cái nhường quân vương không lâm triều hồng nhan họa thủy. Dung Sở Tu nghĩ hoàng đế bệ hạ đã 4 ngày không vào triều sớm, nhịn không được hoài nghi, như nam tử về sau vẫn luôn mộ nữ nhi thân ăn mặc, hoàng thượng là không phải từ này liền phải làm cái hôn quân dung tướng. Bên cạnh yên lặng đã lâu Ly Vương góp quá mức đến, thấp giọng tại hắn bên thay hỏi. Cái này Tần cô nương khi nào cùng hoàng huynh có một chân dung Sở Tu yên lặng quay đầu, không có biểu cảm gì nhìn Ly Vương một chút, bổn tướng làm sao biết được ngươi như thế nào có thể không biết. Ly Vương như mày, nhìn xem Dung Sở Tu nói ánh mắt mang theo rõ ràng hoài nghi, ai chẳng biết hoàng huynh người ngươi tín nhiệm nhất cũng chỉ có ngươi, nếu ngươi không biết, trên đời này liền không mặt khác người biết. Phải không? Dung Sở Tu khỏe miệng nít lên, đa tạ Ly Vương quá khen. Ly Vương nhíu môi, vốn không muốn hỏi lại. Được vẫn dây rủi trong chốc lát, vẫn là nhịn không được mở miệng, kia nam tướng đối với chuyện này là cái gì cái nhìn hắn không ăn giấm. Dung Sở Tu nghe vậy nhất im lặng, không khỏi kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi không phải vẫn luôn không thích nam tướng, còn luôn mồm mắng hắn là gian tướng sao, như thế nào hiện tại như thế quan tâm hắn hoàng thượng nguyện ý thích nữ tử, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, quả nam tướng ăn hay không giấm chua đâu. Ly Vương một nghẹn, bị hắn đoán giận được một câu nói không nên lời.